và là nhân chứng của sự kiện Chúa sống lại. Theo truyền tục, Ngài đã giảng đạo và tử đạo tại Ethiopia nhờ sự vận động của Thánh Helen. Di hài của thánh nhân đã được chuyển về Trier, nước Đức và được tôn nhận làm bổn mạng của thành phố này. Đức Giêsu đã nói: không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn và cắt đặt các con đi hầu đem lại hoa trái, ngõ hầu hoa trái các con tồn tại. Tôi gặp một số phụ huynh có những đứa con đi tu, nhưng sau đó thì một là họ tự ý xin về, hai là nhà dòng hoặc chủng viện cho về. Thì thường nghe các bà mẹ hay là các ông bố nói rằng: thôi cha, Chúa không chọn cháu, Chúa không chọn cho nên cháu về thế gian. Cái coi như là đi tu thì về thế gian, không đi tu thì về thế gian, mà đi tu thì không ở thế gian à? Đi tu thì không ở thế gian à? Mà Đức Giêsu đã cầu nguyện rằng: lạy cha, con cầu xin cha đừng cất họ ra khỏi thế gian, nhưng cho ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Cho nên người đi tu vẫn phải ở thế gian chứ không phải là xuất thế gian. Nhưng mà làm sao ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian? Đó mới là khó, và đó là điều mà phải có ơn của Chúa mới làm được. Và Chúa chọn ai, cắt đặt ai để sai đi hầu đem lại hoa trái, và hoa trái đã được tồn tại. Thì chính Chúa chọn, Chúa gọi, Chúa chọn và Chúa sai đi, gọi, chọn và sai đi. Việc của con người là đáp ứng lại lời mời gọi đó, và mình được tự do để đáp ứng lại lời mời gọi đó. Judas được tự do đáp ứng lại lời mời gọi đó, và Judas cũng tự do để từ chối lời mời gọi đó. Và Judas đã ra đi, xuất khỏi, không phải xuất khỏi thế gian, nhưng mà lao vào trong thế gian, lao vào tiền tài, danh vọng, lao vào đồng tiền, là lao vào thế gian. Mà những người mà được Chúa sai đi cũng phải lao vào trong thế gian, nhưng mà không thuộc về thế gian, không để cho thế gian nó cuốn hút lên mình, không phải để cho tiền bạc nó cuốn hút lên mình. Judas đã để cho tiền bạc cuốn hút lấy, cho nên Judas thuộc về thế gian, và Judas cũng tự kết liễu cuộc đời của mình. Cho nên thưa anh chị em, 12 tông đồ được Chúa chọn hoàn toàn là do sáng kiến của Thiên Chúa, hoàn toàn là do tự do của Thiên Chúa, cũng là tự do của mỗi người. Chúa gọi, Phêrô có quyền vâng con theo thầy hoặc từ chối chứ. Gioan, Simon, Mattia, Matthew, vân vân, có quyền từ chối. Như là người thanh niên giàu có đến họ: thưa thầy, dòng nước trời gồm có những cái điều răn nào? Ông đọc một thôi, mến Chúa, lòng yêu anh em, vân vân và vân vân. Chúa nói còn một điều thôi, anh ấy bỏ hết mọi sự, bán của cải, bố thí cho người nghèo rồi đi theo tôi, rồi đi theo ta. Anh ta sụp mặt xuống buồn rầu và bỏ đi vì anh ta còn nhiều của cải. Anh ta có tự do lựa chọn, cũng như Judas có tự do lựa chọn, và mỗi người chúng ta ngày hôm nay có tự do lựa chọn. Tự do lựa chọn theo Chúa cũng như là tự do lựa chọn để chống lại Chúa. Khủng khiếp một điều đó là Chúa cho mình tất cả mọi thứ, và cho mình cả những cái phương tiện để theo Chúa hoặc là để chống Chúa. Tình yêu nó kỳ diệu như vậy. Người cha thương đứa con mình, cho nó tiền nó có thể sử dụng đồng tiền đó để nó xích ích cho nó, để nó phụng dưỡng cha già, nhưng mà nó cũng có thể sử dụng đồng tiền ấy để mà nó mua vũ khí, nó chống lại cha nó, hoặc là nó dùng đồng tiền đó nó mua quan mua chức, rồi nó lợi dụng thế quyền để mà nó cướp nhà cướp đất của cha nó. Nhưng cha nó vẫn cứ thương nó. Thế thì sau khi Giuđa phản bội, chỗ của ông trong nhóm 12 đã bị bỏ trống. Cuộc tuyển chọn người thay thế Giuđa đã làm trọn lời Chúa Thánh Thần tin báo, và Chúa Giêsu đã thiết định rõ ràng Chúa muốn có 12 tông đồ. Bởi vì dân mới của Chúa cũng phải có 12 trụ cột, giống như dân Israel có 12 chi tộc. Thánh Phêrô đã dùng quyền tối cao trong cộng đoàn gồm 120 môn đệ, và Thánh Phêrô đã nêu lên điều kiện mà Thầy Chí Thánh đã đặt ra. Ai hội đủ những điều kiện ấy sẽ được đứng vào tông đồ đoàn. Thứ nhất, người ấy phải quen biết Chúa Giêsu. Thứ hai, người ấy phải làm chứng cho Chúa Giêsu. Phải biết và làm chứng. Những người được gọi là tông đồ, những người muốn theo Chúa thực sự là phải biết Chúa và phải đi làm chứng cho người. Muốn đi rao giảng lòng thương xót của Chúa thì điều đầu tiên là tôi phải biết về lòng thương xót Chúa, tôi phải cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào. Và tôi cảm nhận được lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của tôi mạnh dạn ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì lúc đó tôi mới được gọi là tông đồ của lòng thương xót. Người tông đồ của lòng thương xót Chúa là người mà đã hội đủ điều kiện là biết Chúa Giêsu và làm chứng về Chúa Giêsu, biết về lòng thương xót của Chúa và làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Thánh Phêrô đã giải thích cho cộng đoàn như thế này: thưa anh chị em, trong số những anh em cùng chúng tôi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta, kể từ khi người được Gioan làm phép rửa cho đến ngày người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi để làm chứng người đã phục sinh. Phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi để làm chứng người đã phục sinh. Thưa anh chị em, Thánh Phêrô nhấn mạnh người được tuyển chọn phải là một chứng nhân về những lời giảng dạy và những sự kiện trong toàn bộ cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, nhất là sự kiện phục sinh. Điều kiện là một chứng nhân về những lời giảng dạy và những sự kiện trong toàn bộ cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, nhất là sự kiện phục sinh. 30 năm sau, chúng ta thấy thánh nhân cũng lặp lại điều ấy trong chứng từ sau cùng cho các tín hữu. Ngài nói: khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của người. Được tận mắt thấy vẻ uy phong lẫm liệt của người. Thánh Phêrô không tự mình tuyển chọn, nhưng trao phó việc ấy cho Thiên Chúa như tập tục thỉnh thoảng ta vẫn gặp thấy ở trong Cựu Ước. Chúng ta đọc trong sách Châm Ngôn: người ta gieo quẻ trong nếp áo, nhưng mọi quyết định đều do nơi Giê-hô-va. Mọi quyết định đều do nơi Giê-hô-va, để cho Thiên Chúa quyết định, để cho Thiên Chúa lựa chọn, chứ mình không quyết định và mình cũng không có lựa chọn. Thánh Phêrô thực hiện đúng điều đó là Ngài không tự mình tuyển chọn, nhưng trao phó việc ấy cho Thiên Chúa. Người ta gieo quẻ trong nếp áo, nhưng mọi quyết định đều do nơi Giê-hô-va. Vậy thì họ mới đề cử hai người, đó là ông Giuse, biệt danh là Ba-sa-bát, cũng gọi là công chính, và ông Matthias, một tên đầy đủ là Matthias, nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa. Họ rút thăm, và ông Matthias đã trúng thăm, ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. Tài liệu lịch sử cổ xưa ghi lại một truyền tụng cho biết vị tông đồ này thuộc nhóm 72 môn đệ Chúa Giêsu đã sai đi rao giảng tại các thành nước Israel. Trước khi bầu chọn, Thánh Phêrô và toàn thể cộng đoàn đã cầu nguyện, bởi vì sự lựa chọn không phải là của các ngài. Thưa anh chị em, ngay cả các tông đồ đi nữa, ngay cả Đức Giáo Hoàng đi nữa, thì sự lựa chọn không phải là từ phía mình, nhưng tất cả phải là sự lựa chọn từ phía các tông đồ. Không phải như thế. Sự lựa chọn ấy là phải từ phía Thiên Chúa, vì ơn gọi luôn luôn là một sự lựa chọn của Thiên Chúa. Nói này nó không có ơn gọi, vì Thiên Chúa không chọn người ấy thôi. Còn đi tu tới giờ, thánh ý của Chúa mình không biết được. Trước khi bầu chọn thì toàn thể cộng đoàn đã cầu nguyện, vì họ biết rằng sự cầu nguyện, sự lựa chọn đấy không phải là của họ. Cho nên ta thấy rõ là ơn gọi luôn luôn là một sự lựa chọn của Thiên Chúa. Vậy thì các ngài đã cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai trong hai người này. Chúa chọn ai trong hai người này, xin Chúa chỉ cho chúng con thấy điều đó. 11 tông đồ và các môn đệ không dám đảm nhận hoặc từ chối trách nhiệm tuyển chọn người thay thế Giuđa, nhưng trao phó cho Thiên Chúa. Về sau, Thánh Phaolô cũng nói Ngài được cắt đặt không bởi người đời hay nhờ người đời, nhưng là nhờ Chúa Giêsu Kitô và Thiên Chúa là Cha. Chính Thiên Chúa đã tuyển chọn và sai đi ngày nào cũng như ngày nay cũng như ngày xưa. Chính Chúa đã tuyển chọn. Mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, có một ơn gọi nên thánh và tông đồ. Chúng ta lãnh nhận ơn gọi ấy trong bí tích thánh tẩy, và ơn gọi ấy đã được Thiên Chúa xác nhận qua những lần can thiệp vào đời sống chúng ta. Có những giờ phút trong cuộc đời, lời mời gọi theo Chúa Giêsu trở nên đặc biệt căng thẳng và rõ rệt. Tôi không nghĩ Thiên Chúa cưỡng ép tôi, nhưng Thiên Chúa không cần sự đồng ý của tôi để làm rắc rối cuộc đời chúng ta. Người cứ vào và việc là thế đấy. Thiên Chúa không cần sự đồng ý của chúng ta để làm rắc rối cuộc đời của chúng ta. Người cứ vào và sự việc như vậy đó. Lúc đó chúng ta có đáp ứng hay không là tùy mình. Tùy mình có đáp ứng hay không. Hôm nay chúng ta tự hỏi trong giờ cầu nguyện này, trong Thánh Lễ Kinh Thánh Matthew, con lắng nghe Chúa nói với con: tôi có trung tín với những gì Thiên Chúa muốn về tôi hay không? Tôi có cố gắng thực thi thánh ý Chúa trong mọi công việc của tôi hay không? Trung tín với những gì Chúa muốn về mình và thực thi thánh ý Chúa trong mọi công việc của mình. Tôi có sẵn sàng đáp lại những điều Thiên Chúa đòi hỏi tôi trong cuộc đời này hay không? Có hay không thưa anh chị em? Mình có đáp ứng hay không là tùy mình. Ơn thánh luôn đầy đủ để đáp ứng ơn gọi. Ơn thánh luôn đầy đủ để đáp ứng ơn gọi. Ơn ta đủ cho con. Nếu mình trung tín với những gì Thiên Chúa muốn về mình, nếu mình cố gắng thực thi thánh ý Chúa trong mọi công việc của mình, nếu mình sẵn sàng đáp lại những điều mà Thiên Chúa đòi hỏi trong cuộc đời của mình, thì lúc đó, thưa anh chị em, ơn thánh luôn đầy đủ để đáp ứng ơn gọi. Chúa mời gọi và mình có tự do để đáp ứng. Và khi mình đáp ứng như vậy, mình lo lắng sợ sệt, thì Chúa nói cho chúng ta biết rằng là ơn thánh luôn đầy đủ. Người ta đã rút thăm, và lá thăm chỉ đúng Matthew. Thưa anh chị em, ơn gọi của thánh Matthew nhắc cho chúng ta rằng ơn gọi luôn luôn là một tặng ân nhưng không. Ơn gọi luôn luôn là một tặng ân nhưng không. Không có chạy trọt được. Cháu nó không đi tu, nó là nó không có ơn gọi, cho nó đi về. Về rồi sao? Về rồi mình sống đúng cái ơn gọi của mình. Còn hơn là mình cứ ở trong nhà tu mà mình sống không ra thầy tu. Ơn gọi là một quà tặng ban như không. Thiên Chúa gọi lúc này làm cái này, gọi lúc khác làm cái khác thì sao mình không biết được. Nhưng mà điều quan trọng là nhận ra trong hiện tại là Thiên Chúa gọi tôi. Ơn gọi của Matthew nhắc cho ta rằng ơn gọi luôn luôn là một tặng ân nhưng không, chứ không phải là chạy trọt, không phải là lo lót. Nó không có ơn gọi, nó không đi tu được rồi lo chạy trọt quen biết cha này xưa kia thầy nọ đỡ đầu rồi giới thiệu. Không, thưa anh chị em, mình đã đi chật mất đường rồi, vì ơn gọi là một ơn nhưng không của Thiên Chúa. Thiên Chúa tiền định cho chúng ta được nên giống con của Người và được thông phần đời sống thần linh của Người. Thiên Chúa ban cho chúng ta một sứ mạng trên trần gian này để rồi muôn đời được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Người. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống thân mật với Người và mở rộng vương quốc của Người, ai nấy trong hoàn cảnh và địa vị của mình. Mỗi người có một cái sứ mạng mà Thiên Chúa trao ban trong cuộc đời này. Tôi thấy sứ mạng của mình càng ngày càng rõ hơn trong chính những cái đau khổ, chính trong những thử thách. Rồi Chúa chỉ cho một con đường, một cái con đường đi theo Chúa. Vì Thiên Chúa đã tiền định cho mình được nên giống con của Người và được thông phần đời sống thần linh của Người, và Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một sứ mạng trên trần gian này để rồi muôn đời được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Người. Nếu mình chu toàn sứ mạng đó, nếu mình vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống thân mật với Người và mở rộng vương quốc của Người, ai nấy ở trong hoàn cảnh và địa vị riêng. Cho nên Thiên Chúa gọi tôi. Cái điều quan trọng là tôi sống thân mật với Chúa, tôi gắn bó với Chúa, giống như là vợ chồng gọi nhau, ai ơi về ăn cơm. Người bên này bảo ai gọi ai đó, người bên kia bảo ai gọi ai đó, chứ còn ai. Thân mật là như vậy, ai mình với ta tuy hai mà là một. Thì khi mình gắn bó với Chúa, Chúa gọi mình, Chúa gọi mình làm tông đồ của lòng thương xót Chúa. Tông đồ của lòng thương xót Chúa là phải sống ở trong lòng thương xót của Chúa, phải diêm minh vào trong lòng thương xót của Chúa, và rồi từ đó mình ra đi mở rộng vương quốc của Chúa tùy theo hoàn cảnh, tùy theo địa vị riêng của mỗi người. Chúa nói với thanh nữ Faustina, ta đánh giá các con, công việc của các con không phải là do thành quả các con đạt được, nhưng mà là những nỗ lực, những cố gắng, những đau khổ khi các con thực hiện cái công việc đó, thực hiện cái lời mời gọi của ta đó. Ta thấy rằng là một số được Chúa gọi một chuyện đặc biệt, ngoài cái ơn gọi lên thánh phổ quát để làm nhân chứng bằng một nếp sống xa lìa trần thế, một số khác phụng sự Người qua thiên chức linh mục. Nhưng với đại đa số thì Chúa để họ sống giữa trần thế và thánh hóa trần thế từ bên trong, hoặc là trong bậc hôn nhân như là một con đường nên thánh, hoặc là trong bậc độc thân để hiến dâng trọn vẹn trái tim tình yêu cho Thiên Chúa và các linh hồn. chỉ có ba hướng lựa chọn. Chúa gọi đi vào ba con đường. Một là con đường tu trì, sống giữ trần thế và thánh hóa trần thế từ bên trong, hoặc là con đường hôn nhân như là một con đường để nên thánh, hoặc là trong đời sống độc thân. Không phải ế, không phải tôi không muốn lấy, không thèm lấy, chả phải là ế. Vì tôi lựa chọn cái đời sống độc thân ấy để tôi có thể hiến dâng trọn vẹn trái tim tình yêu cho Thiên Chúa và các linh hồn. Cho nên thường là ta thấy là có ba gọi rõ nét nhất. Một cái gọi sống đời sống dâng hiến trong đời sống cộng đoàn dòng tu, hay là đời sống của các linh mục cô sứ, hoặc là mình Chúa gọi mình sống ở trong bậc hôn nhân như là một con đường để lên thánh, hoặc là Chúa chọn mình sống độc thân để hiến dâng trọn vẹn trái tim và tình yêu cho Thiên Chúa và các linh hồn. Vì vậy mà ơn gọi không phát xuất từ những khát vọng hay những ước muốn tốt lành. Dù cháu muốn đi tu lắm mà bây giờ không nhà dòng không gọi, cháu nó buồn lắm. Thế anh chị em không phải như vậy. Hoặc là gia đình mình có người đi tu thì cứ cố gắng cho nó phải đi tu, mà nó không đi tu nó vậy thì có nhiều nhục nhã cả gia đình. Mình biến yêu thì mình biến, đừng làm ô nhục gia đình này hỡi như đứa tu xuất. Thế mình quan niệm như vậy không phải. Vì ơn gọi từ phía Thiên Chúa, mà ơn gọi đó phát xuất không phải từ những khát vọng hay những ước muốn tốt lành. Các thánh tông đồ và hôm nay là thánh Matthias đã không chọn Chúa Giêsu làm tôn sư như kiểu là những người Do Thái thường chọn một rabbi nào đó làm tôn sư. Không, chính Chúa Giêsu đã tuyển lựa một số trực tiếp, số khác như thánh Matthias qua việc bầu chọn mà giáo hội phó thác ở trong tay Chúa. Cái việc bầu chọn ấy phó thác ở trong tay Thiên Chúa để Thiên Chúa định liệu. Ngày hôm nay nhiều khi trong chuyện bầu bán ở ngoài đời cũng như trong đạo, nó là bị biến chất mất, không để cho Thiên Chúa lựa chọn, không có cầu nguyện để tìm hiểu thánh ý Chúa và để thực hiện thánh ý của Chúa. Cho nên ta thấy rằng khi mà bầu chọn như vậy thì giáo hội phải phó thác trong tay Chúa. Kết quả như thế nào là quyền của Chúa. Ngày hôm nay đôi khi trong các cộng đoàn, người ta chạy trọt, người ta lo lót, người ta tìm vây cánh, người ta vận động hành lang để được bầu vào bề trên, để bầu được bầu vào giám đốc, để được bầu vào chức vụ này, chức vụ nọ, chức vụ kia, hoặc là chạy trọt quen biết, giới thiệu vân vân. Rõ ràng là như vậy thì mình chọn chứ có phải để cho Chúa chọn đâu. Chính Chúa Giêsu đã tuyển lựa một số trực tiếp, số khác như thánh Matthias qua việc bầu chọn mà giáo hội phó thác trong tay Chúa. Không phải các con đã chọn thầy, Chúa Giêsu nhắc nhở các tông đồ trong bữa tiệc ly, nhưng chính thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Những ngày người này diễm phúc biết bao khi được lãnh nhận đặc ân lớn lao ấy. Thực sự không có gì để thắc mắc là tại sao những người này lại được tuyển chọn mà những người kia lại không được tuyển chọn. Tại sao những chàng này đẹp trai như thế này, học giỏi như thế này, gia đình đầy đủ như thế này mà Chúa không chọn đi tu làm linh mục, mà lại chọn một cái người nghèo, gia đình hết sức nghèo, rồi tướng ta cũng chẳng ra làm sao, nhưng mà Chúa lại chọn người đó làm linh mục thì sao? Còn những người mà đẹp trai, mà học giỏi, nhà giàu, lại khôn ngoan, sáng suốt, thông minh thì lại Chúa chọn làm việc khác thì sao? Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là khi mà gặp những khó khăn thử thách như vậy thì thì càng chứng tỏ đó là công việc của Chúa, thì càng chứng tỏ đó là việc Chúa chọn, và càng chứng tỏ rằng Chúa cắt đặt và Chúa sai đi. Nhưng mà mình lại không phó thác trong bàn tay của Chúa, mình lại để mọi sự trong tay của mình. Cầu xin Chúa xong rồi thì cầu nguyện thầm thĩ rằng là xin Chúa cứ để yên, con muốn làm gì thì con làm, con muốn chọn ai thì con chọn, muốn chọn phe nào thì con chọn, để nó vây cánh với con thì con chọn. Chúng ta không để cho Chúa chọn. Chúa Giêsu đã tuyển chọn một số trực tiếp, một số khác như Thánh Matthew là qua việc bầu chọn mà giáo hội phó thác trong tay Chúa, không phải các con đã chọn thầy. Chúa Giêsu nhắc nhở các tông đồ trong bữa tiệc ly, không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Những người này diễm phúc biết bao khi được lãnh nhận đặc ân lớn lao như vậy. Thực sự không có gì để thắc mắc tại sao những người này được tuyển chọn mà những người kia lại xin Chúa không tuyển chọn. Đó là chuyện của Chúa, tự do của Chúa. Mà đơn giản là vì Chúa đã gọi họ chứ không gọi những người khác. Chúa gọi đến với những người, những kẻ người muốn. Chúa gọi đến với người, những kẻ mà người muốn. Đó là toàn bộ phận phúc và mục đích của cuộc sống. Từ giây phút Chúa Giêsu tuyển chọn và mời gọi một linh hồn đi theo người, sau đó còn nhiều lời mời gọi khác nữa, có thể là lặng lẽ, nhưng đánh dấu con đường cho linh hồn bước đi trong cuộc sống. Thiên Chúa ban cho linh hồn những tri thức và ân sủng đặc biệt để nâng linh hồn lên cao, làm cho linh hồn khao khát sự hoàn thiện, muốn phục vụ toàn thể nhân loại, nhất là những người xung quanh. Thưa anh chị em, ơn Chúa không bao giờ thiếu cho chúng ta. Truyền tụng có kể lại là như các tông đồ khác, Thánh Matthew cũng đã chịu từ đạo. Thánh Nhân đã làm chọn nhiệm vụ vinh quang, nhưng đôi khi rất gian nan mà Chúa Thánh Thần đậy thác cho Ngài từ ngày ấy. Trong trường hợp chúng ta, việc trung thành với ơn gọi sẽ giúp chúng ta tìm được hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã tuyển chọn những kẻ thuộc về Người, Người kêu gọi họ. Ơn gọi là một vinh dự lớn lao cho được hợp nhất mật thiết với Thầy Chí Thánh, với những quyền lợi đặc biệt để đáng được nhận lời khi cầu nguyện. Trên một số điểm nào đó, ơn gọi mỗi người dựa trên con người của họ. Có thể nói ơn gọi và đương sự nên một với nhau, hợp nhất với nhau. Điều này nghĩa là trong sáng kiến của Thiên Chúa có một ưu ái đặc biệt dành cho những người được gọi, không những được ơn cứu độ mà còn đi phân phát ơn cứu độ nữa. Không những là nhận ơn cứu độ mà còn phải là người đi phân phát ơn cứu độ nữa. Và vì thế từ đời đời, từ khi chúng ta bắt đầu xuất hiện trong chương trình của Đấng Tạo Hóa, và Người muốn chúng ta được hiện hữu, Người cũng muốn chúng ta được mời gọi qua việc an bài cho chúng ta tất cả những ân huệ và điều kiện để chúng ta tự tình và ý thức đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô hoặc của giáo hội. Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, chính Người là tình yêu, là Đấng đã kêu gọi chúng ta. Thánh Phaolô hầu như bao giờ cũng khởi đầu các bức thư bằng những câu như sau, thưa anh chị em. Đó là: Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, được mời gọi là tông đồ, được dành riêng cho phúc âm của Chúa. Đó là thánh nhân được kêu gọi và tuyển chọn không phải bởi con người hoặc nhờ con người, nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta như người đã kêu gọi Môi-se, Samuel, Isaiah. Đó là một ơn gọi nhưng không, một ơn gọi không dựa trên công trạng của cá nhân. Thiên Chúa đã gọi tôi từ lòng mẹ. Thánh Phaolô còn trình bày rõ ràng hơn, người đã cứu độ chúng ta và đã kêu gọi chúng ta vào dân thánh của người, dân thánh vì không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nên thánh là do kế hoạch mình đón nhận ân sủng của người. Người cứu độ chúng ta và đã kêu gọi chúng ta vào dân thánh của người không phải là vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Chúa. Ân gọi nhưng không thuộc lại tình cho không biếu không, không hay là bài hát không phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn con. Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ hãy chia sẻ chân đắng. Chúa gọi theo Chúa, trở thành môn đệ của Chúa, trở thành tông đồ của Chúa như Thánh Matthias. Không phải gọi xong rồi thôi, rồi muốn làm gì thì làm. Không phải chọn rồi thì đặt lên trên ngai đó mà thờ, đặt trên ngai đó mà cúng vái, không phải. Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ là để các ngài chia sẻ chân đắng, tức là cuộc sống và sứ mạng của người. Giờ đây Chúa cũng mời gọi chúng ta như thế, mời gọi là chia sẻ với Chúa bằng chân đắng, bằng cuộc sống, bằng sứ mạng của mình. Giờ đây Chúa cũng mời gọi chúng ta như thế. Chúng ta phải cẩn thận đừng để tiếng Chúa bị mất hút giữa những náo nhiệt. Nếu không ở trong Chúa hoặc không phải vì Chúa, thực sự không có được niềm vui đâu thưa anh chị em. Một khi chúng ta đã nhận ra tiếng Chúa mời gọi chúng ta theo người thì không còn gì là quan trọng nữa so với việc theo Chúa. Về phần Chúa Kitô, người sẽ dần dần tỏ cho chúng ta trong suốt cuộc đời mình những khó khăn, những kho tàng phong phú của ơn gọi mà chúng ta nhận lần đầu tiên đã nghe thấy khi người qua bên cạnh chúng ta. Chúa Giêsu sẽ dần dần tỏ cho chúng ta trong cuộc suốt cuộc đời của mình những kho tàng phong phú của ơn gọi mà chúng ta lần đầu tiên đã nghe thấy khi người qua bên cạnh chúng ta. Thưa anh chị em, sau khi được tuyển chọn thì Thánh Matthias không còn được Thánh Kinh nhắc đến nữa. Cùng với các tông đồ khác, ngài đã nghiệm được niềm vui bừng cháy trong ngày hiện xuống. Thánh nhân đã đi rao giảng và chữa lành bệnh tật. Ngài để lại một di sản đức tin không thể phai nhòa, một đức tin bền vững mãi đến thời kỳ của chúng ta. Ngài cũng là một ngọn đèn cháy sáng trên thiên đàng cho Thiên Chúa vui hưởng. Hôm nay mừng kính Thánh Matthias, chúng ta chia sẻ với nhau như vậy để cho thấy được ơn gọi của mỗi người. Chúa gọi mình xong để sống dâng hiến, để sống linh mục tu sĩ, để sống gia đình hay là để sống độc thân, tất cả đều là ơn gọi. Và khi mình thực hiện đúng cái ơn gọi của mình thì mình được hạnh phúc vì mình đang thực hiện thánh ý của Chúa. Ngược lại, nếu được Chúa mời gọi mà mình không sống theo cái ơn gọi đó, không sống đúng với ơn gọi đó, mình đi ngược lại thánh ý của Chúa, ta gọi là đánh mất ơn gọi. Thực ra cũng chẳng ai lấy mà mất, chính mình cầm cái ơn gọi đó quăng đi, tại vì có nó mình vướng lắm, không làm gì được. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Xin Chúa cho con nắm vững được ơn gọi của mình, ơn gọi đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, ơn gọi ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, ơn gọi sống thân mật với lòng thương xót của Chúa, để nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa, để Cho Chúa thi thố quyền năng của Ngài trên những con người tội lỗi của chúng con, trên những con người được Chúa mời gọi sống thân mật với Chúa trong lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và đồng hành với chúng con trong ơn gọi được Chúa sai đi. Amen.